lui ra, để chậm đến. Chương 67, quan tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, Thẩm Lang, không, đại nương tử Thẩm gia cô còn gì để nói. Thẩm Đường giật mình ngay tại chỗ, tâm cảnh và đầu óc triệt để trống rỗng. Không thể nào lường được Cố tiên sinh là người phát giác đầu tiên. Có điều, cô cảm giác mình còn có thể phản biện. Đại nương tử Thẩm gia, Cố tiên sinh cảm thấy ta là nữ, một người nữ có chữ ký văn tâm, ngươi không cảm thấy việc này quá hoang đường sao? Thoại bản trợ búa cũng không dám thêu dệt vô cớ như thế. Trước khi chưa tích lũy thực lực đủ mạnh, một cô gái vốn không thể có văn tâm võ đảm lại có văn tâm, mặc kệ là bị xem như điều quái lạ hay là bị xem như điểm không rõ, đối với cô đều là mầm tai vạ. Bị mấy người kỳ thiện biết ngược lại không sao, dù sao cô cũng chưa từng giấu, thậm chí suy đoán khi nào bọn họ mới phát hiện chân tướng, nhưng vị Cố tiên sinh trước mặt không giống. Nếu anh ta biết, Thẩm Đường chỉ có thể tiện anh ta một kiếm, chết sớm sớm siêu sinh. Cố tiên sinh không vội vã mà vuốt quạt cười, hớp một ngụm rượu lan lăng. Hoang đường, trước khi sao băng dáng thế ai biết sẽ có văn tâm võ đảm, dùng ngòi bút làm vũ khí hóa thành hiện thực. Cái thế đạo hoang đường này phát sinh sự kiện ly kỳ cũng không tính là hoang đường. Thẩm Đường mặt lạnh nói, Cố tiên sinh nhận lầm rồi. Cố tiên sinh chỉ vào Vũ Linh bị một cước đạp hiện tại còn chưa ngóc dậy nổi. Người biết người này, vì sao chỉ có một lỗ tai? Không hứng thú biết, à ta trên đường đi đầy muốn mưu hại ngươi, mà ngươi thuận nước đẩy thuyền dùng ngôn linh thuận lợi thoát thân, à thì bị sai dịch áp giải hiểu lầm là đồng mưu. Thiếu một người không cách nào bàn giao với bên Hiếu Thành, liền cắt một lỗ tai của ả giả mạo thế chỗ của ngươi. Vì vậy, lúc trước điều tra, mới có thể thu được tin tức đại nương tử Thẩm gia đã chết. Ngươi nói xem, lời ta nói có đúng hay không? Thẩm Đường mặt không biểu tình, lời nói vô căn cứ, sắc mặt Cố tiên sinh bình tĩnh, dần dần dẫn dắt. Ngươi không cần đề phòng như vậy, tại hạ cũng không có ác ý, ngươi lại là người thú vị nhất nhiều năm nay tại hạ từng gặp. Nếu ngươi là đại nương tử Thẩm gia, người ta không có lợi ích xung đột có lý do gì gây bất lợi cho ngươi. Thẩm Đường hừ lạnh chào, ta biết mưu sĩ văn tâm nhiều nghi kỵ, càng tự xưng là thông minh, nghi kỵ càng nhiều kịch càng nhiều. Chỉ dựa vào một cái, nha hoàn hồi môn, trong miệng ngươi liền khẳng định ta là đại nương tử Thẩm gia. Ngươi làm chi nhiều việc rườm rà, cởi y phục một cái chẳng phải đều rõ rồi, ở đây đoán giả đoán non thật sự nhàm chán cực kỳ, lãng phí thời gian. Kiếm trong tay dí vào cổ anh ta, Cố tiên sinh có gan đánh cược với ta, chấm, đánh cược gì? Thẩm Đường không nói nội dung đánh cược, cô trước tiên là nói về tiền đặt cược, mang trên mặt sắc lạnh làm người không rét mà run, từng chữ nói ra giống như phán quan lẩm bẩm bên tai. Nếu ta cực thắng ta muốn cổ trên đầu ngươi, nếu tại hạ thắng thì sao? Nếu Cố tiên sinh thắng, ngươi có bản lĩnh thì tới lấy mệnh của ta. Chỉ là khả năng này có vẻ không lớn, dù sao người trên cổ treo kiếm là tiên sinh không phải ta. Mặt Thẩm Đường giãn ra cười khẽ, ta có một chuyện không hiểu, không biết tiên sinh có thể giải hoặc. Mí mắt Cố tiên sinh run rẩy, ngươi hỏi, Thẩm Đường, thật ra ngươi đọc tâm căn bản không phải ngôn linh gì, mà là đạo văn sĩ, của ngươi nhỉ, vị ông chi kia có biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn linh nghe trộm tiếng lòng và đạo văn sĩ, đọc tâm căn bản chính là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, cái trước chẳng qua là môn bắt buộc mỗi mưu sĩ đều muốn tu tập, cái sau lại là khối u ác tính người người kiêng kỵ. Cố tiên sinh, chấm, khuôn mặt dù cho trên cổ treo kiếm cũng không biến động, lúc này hơi xanh xám, tơ hồng từ đuôi mắt gần như răng đầy toàn bộ hốc mắt. Nhìn vẻ mặt này, Thẩm Đường đã đâm trúng chân tướng. Trước khi hai ta đánh cược ta phải thanh toán một bút nợ cũ. Cô cũng không thèm ngoảnh lại vung kiếm về sau lưng, bịch một tiếng, trường kiếm găm vào tấm ván gỗ, vừa vặn gần sát bả vai Vũ Linh muốn lén chuồn êm đi, Nhạc Linh khác đã sớm bị biến cố vừa rồi hù dọa chạy trốn tứ tán. Ngươi đi đâu vậy? Thẩm Đường đứng dậy quay đầu cười nhạt tiếp cận Vũ Linh. Cô đến gần một bước, Vũ Linh liền hai tay chống mặt đất lùi về sau một bước, vẻ mặt căm hận lúc trước muốn xé nát Thẩm Đường đã sớm bị sợ hãi thay thế. Ân oán trên đường đi đầy hiển hiện trong lòng, ả ta run rẩy lắc đầu cầu xin tha thứ. Ngươi tha cho ta đi, ta sai rồi. Thẩm Đường nghiêng đầu, ngươi nói ngươi sai rồi. Đúng, gật đầu như dã tỏi. Sau khi tạo thành tổn thương lại nói xin lỗi, so với giòi bỏ trong hầm cầu còn thối hơn. Ngươi là nha hoàn hồi môn của đại nương tử Thẩm gia. Thực sự buồn cười, vậy sao ngươi dám ra tay tổn thương người? Vũ Linh nghe xong lời này, lửa giận nhất thời che lấp sợ hãi. Ả ta cất giọng nói, dựa vào cái gì không thể, ngươi lấy cái gì chất vấn ta, ngươi thật sự coi chính mình là xuất thân thế gia huân quý. Ngươi cũng đâu phải đại nương tử, ngươi chẳng qua chỉ là kẻ ngu tên điên không biết lai lịch. Ngươi có ngôn linh, ngươi thật là nam. Dừng một chút à, ta lại bỏ qua chột dạ, lẽ thẳng khí hùng. Coi như ta là nha hoàn hồi môn thì thế nào? Nếu không phải Thẩm đại nương tử gả vào cung thị, ta cũng sẽ không bị liên lụy gặp phải những chuyện này. Những gì trải qua trên đường đi đầy hơn một tháng là ác mộng. Bà thống khổ ôm đầu, trong đầu không ngừng thoáng hiện hồi ức. Theo đó còn có tràn ngập hận ý gào thét, nửa đêm à tỉnh mộng đều hận không thể xé xác đại nương tử Thẩm gia nuốt xuống bụng. Thẩm thị bị di cửu tộc bị diệt nên là cửu tộc Thẩm thị, có liên quan gì đến hạ nhân như à, nếu cô ta không gả vào cung thị, sẽ không gặp những việc này. Sao à không thể trả thù, và lại à trả thù chỉ là một kẻ ngu, cũng không phải đại nương tử Thẩm gia chân chính, à có làm sai sao? Thẩm Đường, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Cố tiên sinh, .. không khí nhã gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở thô sợ hãi của Vũ Linh. Thẩm Đường vuốt vuốt huyệt thái dương, hít một hơi hỏi cố tiên sinh. Tiên sinh, vừa rồi cứ còn tham gia không? Cố tiên sinh tẻ nhạt vô vị. Không đâu, Thẩm Đường, ta nghĩ cũng thế, quên đi thôi. Cái này là cái quỷ gì đây trời? Cố tiên sinh đứng dậy, chỉ vào Thẩm Đường hỏi Vũ Linh. Đã người trên đường đi đầy bị ngươi hãm hại là vị Thẩm lang này, cậu ta thuận lợi thoát thân, vậy đại nương tử Thẩm gia chân chính ở đâu? Thẩm Đường, khá lắm, cô lại thành Thẩm lang, văn nhân trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Cố tiên sinh nghe mệnh lệnh quan nhi, xâm nhập điều tra thân phận Thẩm Đường, ngoại trừ theo dõi, tất nhiên cũng không thiếu tìm ra ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta tự mình chạy tới giáo phường, chịu đựng đau đầu từ vô số tiếng lòng ồn ào nghe được nội tâm Vũ Linh, lấy được không ít tình báo. Ai ngờ vẫn có hiểu lầm, Thẩm Đường đích thật là trong đội ngũ đi đầy cung thị, cũng đội tên tuổi đại nương tử Thẩm gia, còn nam giả nữ trang, đóng vai người đầu óc có vấn đề, cho nên bị nha hoàn hồi môn Vũ Linh giận chó đánh mèo trả thù. Cuối cùng Thẩm lang nắm lấy cơ hội, thuận lợi thoát thân tới Hiếu Thành. Logic đúng là liền mạch, Vũ Linh không chịu phối hợp trả lời. Thẩm Đường một kiếm gác lên ít hầu à ta, vạch ra một vết máu. Nói, Vũ Linh dưới áp bách sát khí sụp đổ, nói lại những gì mình biết. Đại nương tử Thẩm gia mất tích ngay trước lúc thành hôn, không biết tung tích về sau Thẩm Đường liền xuất hiện, tất cả mọi người nói là Thẩm đại nương tử vô ý rơi xuống nước đụng đầu, cả người si ngốc ngây thơ không biết. Bởi vì hôn kỳ tới gần, chuyện này bị đè ép xuống. Người ngoài không biết nhưng phục thị bên người sao lại không nhận ra. Về phần Thẩm Đường, Vũ Linh run rẩy nói, quan tài, cố tiên sinh không nghe rõ. Cái gì, nghe nô bộc gác cửa sân viện nói, thời điểm trời tối, đưa về một cái quan tài rất kỳ quái, người nằm bên trong giống Thẩm đại nương tử 6-7 phần, trang điểm một chút có thể giống 10 phần. Nấm, đọc tâm là đạo văn sĩ của, cố tiên sinh, bị động mở ra, mang ý nghĩa thời thời khắc khắc tiêu hao văn tâm, bị ép nghe tiếng lòng của người khác, ngôn linh tránh đọc tâm bình thường đối với cái này mất đi hiệu lực. Bởi vì năng lực này, thân thể của hắn vẫn luôn không tốt, chỉ có thể dựa vào quanh năm suốt tháng uống thuốc điều dưỡng, uống rượu là vì làm dịu đau đớn. Đào, ủa chị, đừng nói là chị nhảy vô quan tài chồng chị nằm nhé. Cách chương.